ta có thể phục chế thiên phú. Chương 177, trung đẳng huyết nhãn thiên phú tới tay canh, 3 cầu toàn đặt trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Tốt, truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên đi theo tên này vương cấp xuyên qua từng tầng thủ vệ tiến nhập một tòa cự đại thành lũy bên trong, chợt nhận lấy một cái lệnh bài. Tấm lệnh bài này là vào không gian liệt phùng bằng chứng một trong, đây là phòng ngừa có hung thú len lén lẻn vào tới địa cầu, dù sao thời đại này cái gì thiên phú đều có, mà ngụy trang thiên phú cũng là có. Trung Hải siêu cấp căn cứ người biết rõ ngụy trang thiên phú cho nên mới dự tính lệnh bài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu là một người chết đi, hắn át chủ bài cũng sẽ pha toái, chỉ có bản nhân mang theo bản thân luyện hóa át chủ bài mới có thể xông qua không gian liệt phùng mặt ngoài trận pháp màn sáng, nếu không không có cách nào xuyên qua. Diệp Thiên xuyên qua không gian liệt phùng, rất nhanh liền thấy được một tòa bàng đại căn cứ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này tòa căn cứ cùng Trung Hải siêu cấp căn cứ đem so sánh không thể nghi ngờ nhỏ nhiều lắm, nhưng luận trình độ phòng ngự, cái này tòa căn cứ so Trung Hải siêu cấp căn cứ còn kiên cố hơn. Căn cứ bên trong không có những cái kia nhà cao tầng, chỉ có từng tòa cự đại tòa thành, cung điện, mỗi một tòa cung điện cùng tòa thành đều lựa chọn 10 phần kiên cố vật liệu đá, lại bố trí từng tòa phòng ngự trận pháp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dạng này đại giới rất lớn, nhưng là không có biện pháp, nếu không dạng này mà nói, một lần hung thú công kích căn cứ liền hủy diệt. Tỷ như Trung Hải siêu cấp căn cứ, rất nhiều 29 nhà cao tầng cũng không kiên cố, nhưng bởi vì bên trong căn cứ tương đối an toàn, mới như thế kiến tạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà ở trong đó là chiến đấu tiền tuyến, không có khả năng kiến tạo loại kia có hoa không quả nhà cao tầng. Tiến vào căn cứ, Diệp Thiên tại một tên thủ vệ dẫn đầu dưới đi báo cáo chính thức đóng giữ cái này tòa căn cứ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mấy ngày kế tiếp, Diệp Thiên sơ bộ biết cái này tòa căn cứ. Đầu tiên, cái này tòa căn cứ người số không nhiều, đại bộ phận đều là vương cấp trở lên cường giả, còn có một số ít tông sư, những cái này tông sư đều là các đại thế lực liên hợp đầu tư kiến tạo quân đội, phụ trách xử lý một số đỉnh cấp hung thú, cao cấp hung thú tập kích. Dù sao rất nhiều hung thú IQ rất thấp, căn bản không hiểu rõ căn cứ lợi hại, nhìn thấy người liền đến tập kích, mà những vấn đề này đều là quân đội xử lý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dưới tình huống bình thường, trừ một chút nhiệm vụ đặc thù bên ngoài, vương cấp trở lên các cường giả đều là ở căn cứ bên trong tu luyện. Nhưng trước mắt mà nói, bình thường tu luyện là không thể a, bởi vì phụ cận thường xuyên sẽ xuất hiện một số thánh cấp hung thú cùng đế cấp hung thú, thánh cấp trở lên cường giả thường xuyên đều sẽ đi điều tra tình huống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên là mới tiến tới cho nên có tầm một tháng lúc nghỉ dưỡng, một tháng sau cũng phải đi chấp hành nhiệm vụ. Đối với Diệp Thiên tới nói, cái này tòa căn cứ lợi ích duy nhất chính là ngụy áo nghĩa cấp thiên phú rất nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đế cấp thánh cấp cường giả khắp nơi có thể thấy được, nếu là có thể sớm đến nơi này mà nói, hắn trước đó cũng không cần vì áo nghĩa phòng ngự thiên phú, áo nghĩa cấp lực lượng thiên phú, áo nghĩa cấp tốc độ thiên phú mà phát sầu. Lúc này, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên phục chế thiên phú làm lạnh kết thúc, có thể lần nữa phục chế. Thế là, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên lựa chọn một vị đế cấp áo nghĩa cấp tốc độ thiên phú, đem hắn phục chế tới tay. Dùng hợp, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 10 phút qua đi, Diệp Thiên tốc độ thiên phú phát sinh biến hóa, biến thành áo nghĩa cấp tốc độ thiên phú. Bây giờ, Diệp Thiên hết thảy nắm giữ 3 cái áo nghĩa cấp thiên phú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lực lượng thiên phú áo nghĩa, phòng ngự thiên phú áo nghĩa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tốc độ thiên phú áo nghĩa. Nắm giữ tam đại áo nghĩa cấp thiên phú Diệp Thiên, chỉ sợ là Trung Hải siêu cấp căn cứ duy nhất một cái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, còn có một cái cơ hội, Diệp Thiên không có sử dụng, hắn chuẩn bị phục chế huyết nhãn vô đế huyết nhãn thiên phú. Huyết nhãn thiên phú là đồng thuật thiên phú, cùng thần thức có quan hệ, có thể chống lại linh hồn loại công kích thiên phú, nếu là phục chế cái môn này thiên phú, hắn cho dù đối mặt cái kia chỉ có được linh hồn công kích thiên phú đế cấp hung thú, nói không chừng cũng có một chút bảo mệnh hy vọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá, hắn hỏi thăm một chút, huyết nhãn vô đế cùng nguyệt đế đi tìm kiếm cái kia chỉ có được linh hồn loại thiên phú đế cấp hung thú đi, đến nay còn không có trở về, hắn chỉ có thể chậm rãi chờ đợi. Bất quá, Diệp Thiên lại ở tòa này căn cứ đụng phải mấy cái người quen. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tịch Nguyệt Thánh Nữ cùng Vương Yến. Tịch Nguyệt Thánh Nữ cũng xông đánh tới thánh cấp, không biết là cái gì nguyên nhân, thân làm Nguyệt Thần Tông Thánh Nữ nàng cũng bị phái tới, mà Vương Yến thì thuộc về vận khí không tốt, chỉ là phổ thông thánh cấp nàng được tuyển chọn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một ngày này, Diệp Thiên cùng Vương Yến ngồi ở một tòa thành lũy bên trong vừa uống trà, vừa tán gẫu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Thiên, ngươi sợ hãi sao? Vương Yến mở miệng đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sợ cái gì? Diệp Thiên cười đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chiến tranh a? Vương Yến ngưng trọng đạo. Dựa theo bây giờ tình huống, Trung Hải siêu cấp căn cứ cùng hung thú rất có thể bộc phát một trận đại chiến, thậm chí sẽ vượt qua dĩ vãng, tại dạng này chiến tranh bên trong, thánh cấp không biết muốn vẫn lạc bao nhiêu, mà đế cấp chỉ sợ cũng phải chết đi không ít. Ta còn nhớ kỹ 20 năm trước khi đó Trung Hải siêu cấp căn cứ liền cùng tòa này ngũ tinh cấp không gian liệt phùng hung thú đánh một trận, bị trực tiếp đuổi ra khỏi không gian liệt phùng, về tới địa cầu bên kia phòng thủ trận chiến kia trực tiếp chết đi hơn 10 vị đế cấp, 36 đế cấp độ kia đế cấp chết đi 3 cái. Thẳng đến 10 năm trước chúng ta mới lần thứ 2 đánh vào đến không gian liệt phùng nội bộ, một lần nữa thành lập tòa này căn cứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận chiến kia ta không tư cách tham gia, không nghĩ đến lần này vừa rồi may mắn bước vào đến thánh cấp lại được phái tới trấn thủ nơi này. Cũng không biết ta bước vào thánh cấp là chuyện tốt còn là chuyện xấu tình. Thuận theo tự nhiên a, dù sao cũng phải có người đến ngăn trở hung thú. Bất quá muốn nói sợ hãi mà nói, vẫn là một chút nhưng ta tin tưởng ta sẽ không dễ dàng như vậy chết mất. Diệp Thiên ngữ khí tràn đầy tự tin, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hy vọng đi, Vương Yến có chút không chắc khí đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Thiên biết rõ Vương Yến trong lòng lo lắng, dù sao Vương Yến mới phổ thông thánh cấp mà nàng này cấp độ thánh cấp dễ dàng nhất vẫn lạc, một khi chiến tranh đến, nàng nhất định sẽ bị thánh cấp hung thú để mắt tới, một khi đụng phải hơi nhỏ bé lớn mạnh một chút thánh cấp, nàng tuyệt đối ngăn không được. Một khi ngăn không được kết quả của nó cũng chỉ có vẫn lạc một cái con đường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nàng sống được tỷ lệ chưa tới một thành, mặc cho ai biết rõ bản thân sống hy vọng không lớn, tâm tình cũng không tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cho nên, phàm là được tuyển chọn phổ thông thánh cấp chân chính ý thức được chiến tranh muốn tới, tâm tình đều không biết quá tốt. Mấy ngày nay, Diệp Thiên gặp được quá nhiều một mặt âm u thánh cấp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng không có biện pháp, hung thú muốn xâm lấn địa cầu, mà nhân loại muốn thủ hộ gia viên, song phương tất nhiên một trận chiến. Đây là không thể tránh khỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vương Yến rời đi sau đó, Diệp Thiên một thân một mình tại trên đường phố đi tới. Bỗng nhiên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phía trước một trận rối loạn, Diệp Thiên ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy 5-6 đạo quang mang rơi vào căn cứ bên trong. Đó là mấy vị đế cấp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Thiên ánh mắt quét tới, gặp được một tên 10 phần xinh đẹp nữ tử, một vầng minh nguyệt phù hiện sau lưng, giống như nguyệt thần trên đời một dạng. Nhưng sau lưng nàng một vầng minh nguyệt lại tràn đầy vết rạn, nàng sắc mặt cũng hơi có vẻ trắng bệch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ở bên cạnh, là một gã đại hán, mi tâm có một khỏa con ngươi màu đỏ ngòm, xem xét liền biết là một tên vô nhân. Hắn, chính là huyết nhãn vô đế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, là Nguyệt Thần cùng huyết nhãn vô đế đã trở về. Diệp Thiên thần sắc khẽ động, vội vàng đi qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, rất nhanh, hắn liền nhích tới gần huyết nhãn vô đế 2000m cự ly, tra xét đối phương thiên phú tình huống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vô nhân, hình nguyên, thiên phú tu luyện huy nguyệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, huyết nhãn thiên phú trung đẳng. Phòng ngự thiên phú, ngụy áo nghĩa, năm thành, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lực lượng thiên phú áo nghĩa, tốc độ thiên phú áo nghĩa, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nguyền rùa thiên phú, sơ đẳng, huyết nhãn vô đế thiên phú không tồi, nắm giữ hai môn áo nghĩa cấp thiên phú, ngoại trừ huyết nhãn thiên phú bên ngoài còn có một môn trung đẳng nguyền rùa thiên phú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nguyền rùa thiên phú, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thiên đối cái môn này thiên phú 10 phần hiếu kỳ, nhưng cẩn thận ngẫm lại vẫn cảm thấy phục chế huyết nhãn thiên phú tương đối tốt, cái này thế nhưng là có thể bảo mệnh tốt thiên phú a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phục chế, nhất niệm phục chế trung đẳng huyết nhãn thiên phú tới tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.